Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 237, Hogwarts. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như Long cũng không biết địa cầu xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại đã tới luân bàn nói tới thế giới, nhìn lấy cửa sổ phản chiếu đi ra bộ dáng của mình. Quần áo trên người đã trải qua thay đổi, một thân hắc sắc áo choàng, trừ cái đó ra chỉ có trên bàn một cái túi nhỏ. Chỗ hắn ở hẳn là một cỗ chạy bên trong xe lửa. Xem ra xe lửa kiểu dáng rất già cỗi, nhưng là cái ghế này ngồi xuống ngược lại là rất thoải mái. Chủ ký sinh, trong cái thế giới này luân bàn chỉ xem như không gian chữ vật. Trừ trở về bên ngoài không nên cùng ta câu thông. Túc chủ thân phận ở nơi này cái túi bên trong. Hy vọng chủ ký sinh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong luân bàn liền không có động tĩnh. Ý thức đắm chìm trong đầu. Luân bàn biến thành màu xám. Liền như không có chạy thời điểm như thế. Chẳng lẽ cái thế giới này thực sự cường đại như vậy, liền luân bàn đều chỉ có thể an bài cho ta một cái thân phận. Giống như Long cau mày mở ra cái túi. Cái túi chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng là không gian bên trong cũng không nhỏ. Rất nhiều thư còn có một số cái khác tạp vật đều đặt ở bên trong. Ở trên nhất mặt là một phong thư. Tôn kính Siro Tiếu Tiên Sinh, chào mừng ngài đi vào Hogwarts xem như hắc ma pháp phòng ngự khóa giao lưu đạo sư. Ngài hết thảy vật phẩm đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đến Hogwarts sau mời đến phòng hiệu trưởng, ta sẽ sắp xếp cho ngài ngài chương trình học. Hy vọng ngài có thể tại Hogwarts vượt qua khoái trá một năm. Hogwarts viện trưởng Albus Dumbledore dâng lên A Harry Potter thế giới. Giống như Long nhìn thấy phong thư này nội dung sau liền biết mình thế giới đang ở. Đây là một cái thế giới ma pháp. Đương nhiên, ma pháp giới cùng thế giới loài người tách ra cái kia một loại. Chủ yếu sự tình chính là tại Dumbledore bày ra dưới. Một cái hơi kém thống trị ma pháp giới người muốn phục sinh làm lại sau đó bị giải quyết triệt để. Rơi sự tình, dựa theo giống như Long biết đến nội dung đến xem. Cái thế giới này ma pháp mặc dù rất thần kỳ, nhưng cũng không phải là loại kia tính công kích đặc biệt cường đại thuộc loại. Hơn nữa bọn họ chủ yếu tranh đấu là vu sư nội bộ tranh đấu, không liên quan đến cái khác, cũng tạo thành vu sư hết sức ỷ lại bọn họ ma trường. Hơn nữa tố chất thân thể rất kém cỏi, coi như dựa theo luân bàn nói, cái thế giới này lực lượng đẳng cấp không hề thấp. Giống như Long cũng không tưởng tượng ra được có nguy hiểm gì. Cũng không biết bây giờ là Harry nhập học thứ mấy năm, Voldemort là một tàn hồn vẫn là đã trải qua sống lại. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, bởi vì gửi thư Dumbledore, cho nên có thể khẳng định là tuyệt đối là hắn đã biết nội dung cốt truyện bên trong. Bất kể như thế nào, cái thế giới này ma pháp vẫn là thật có ý tứ. Giống như Long nghĩ nghĩ nhắm mắt lại, dù sao hắn nhưng là vừa mới đại chiến một phen, Anh quốc ma pháp giới, một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, một cái đang ở uống rượu người bỗng nhiên thân thể cứng lại rồi xuống. Sau đó hắn cấp tốc vén màn, rời đi quầy rượu, đi vào một chỗ góc tối không người, bố trí xuống một cái đơn sơ kết giới, chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Nam tử hướng về phía không khí nói đến, một cái có được không sai ma lực người kêu tên của ta. Hắn đang ở tiến về Hogwarts. Ta trước đó không có ở Anh quốc cảm thụ qua ma lực của hắn chấn động. Ngươi đến lúc đó chú ý một chút. Một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn nói đến. Được rồi chủ nhân, nam tử lập tức nói đến. Ngoài ra ta cần độc giác thú tinh huyết đến bổ sung năng lượng. Ngươi phải nhanh một chút là ta đem tới tay. Cái thanh âm kia nói đến. Không có vấn đề chủ nhân. Nam tử nói tiếp. Tiếp lấy cái thanh âm kia không nói gì thêm. Nam tử hít một hơi thật sâu. Giải khai kết giới rời khỏi nơi này. Xe lửa đến trạm. giống như Long duỗi cái lưng mệt mỏi từ trên xe lửa đi xuống. Vừa mới xuống xe, hắn liền thấy một cái cao lớn người đang cầm lấy một cái linh đang. Thấy được giống như Long hậu hắn đi nhanh đến giống như Long trước mặt, ngài khỏe chứ? Là Siro Tiếu tiên sinh sao? Là ta. Ngài là, giống như Long nhìn lấy cái này to con đã trải qua đoán được thân phận của người này. Ngài khỏe, ta là Hagrid, Hogwarts hộ lâm viên, tạm thời phụ trách những học sinh này dẫn đạo làm việc. Ngài có thể thông qua thuyền nhỏ đi đầu một bước đi gặp Dumbledore hiệu trưởng. Hagrid nói mang, theo giống như Long đi tới bên hồ. Đến rồi học viện bên kia, sẽ có giáo sư mang ngài đi viện trưởng nơi đó. Hagrid nói đến, được, ta đi trước một bước, ngươi đi mau đi. Giống như Long nói đứng lên thuyền nhỏ, tiếp lấy thuyền nhỏ bản thân bắt đầu vẽ bắt đầu chuyển động. Tốc độ vừa phải, bình ổn, xem bộ dáng là có ma pháp gia trì sản phẩm. Trên đường đi, giống như Long thừa cơ nhìn cảnh sắc chung quanh. Mảnh này trong hồ lớn có không ít thần kỳ sinh vật sinh tồn ở nơi này. Cũng có thể nhìn thấy bên bờ các loại thực vật. Không biết vì cái gì, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một loại không nói rõ ràng năng lượng đang trở nên sinh động. Loại này cảm giác thật thoải mái, mặc dù hắn không hề rõ ràng nguyên nhân. Rất nhanh, thuyền nhỏ cập bờ, một vị tuổi già nữ tính chính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy giống như Long lên bờ, nàng đi tới vừa cười vừa nói, người tốt, ta gọi Milowa McGonagall, Gryffindor phân viện viện trưởng, người chính là vị kia đến từ Đông Phương Siro tiên sinh đi. Thật đúng là giống như trong truyền thuyết tuổi trẻ, giống như Long hành một cái lễ nói đến, ngài, khỏe chứ, ta là Siro. Ta tới đến Hogwarts càng muốn hơn học tập một chút thâm ảo ma pháp tri thức. Úp, cái kia Hogwarts thư viện sẽ không để ngươi thất vọng. McGonagall giáo sư mỉm cười nói đến. Albus đã trải qua đang chờ chúng ta. Chúng ta đi trước gặp hắn đi. Giống như Long nhẹ gật đầu. Làm một cái thủ hiệu mời. Trên đường đi, giống như Long xem như thấy được chân thật Hogwarts học viện. Nơi này trừ trên hành lang hoạt hóa vẽ, bên ngoài, liền thang lầu đều so nguyên tác bên trong còn thần kỳ hơn. McGonagall giáo sư niệm một cái chú ngữ, dưới chân bọn hắn thang lầu liền giống như thang máy nhanh chóng đem giống như Long bọn hắn đưa đến. Chỗ mục đích, đi tới phòng viện trưởng ngoài cửa, McGonagall giáo sư hướng về phía môn nói một câu, con dán chồng. Sau đó phòng làm việc của viện trưởng cửa mở ra, cái này khiến giống như Long tâm bên trong không còn gì để nói. Nghĩ không ra Dumbledore thực sự biết dùng đồ ngọt xem như khẩu lệnh mật mã. Cũng đã chứng minh, một chút hắn hiểu nội dung cốt truyện là thật, cái này khiến hắn có không nhỏ lòng tin. Tiến vào văn phòng, giống như Long thấy được đang chuẩn bị đứng dậy Dumbledore, Albus. Siro tiên sinh đến rồi, McGonagall giáo sư nói đến, ngô, ta còn tưởng rằng ngươi không có kịp chuyến tàu đâu. Ngươi tốt, Siro giống như, hoan nghênh đi vào Hogwarts. Dumbledore đứng lên cười đối với giống như Long nói đến, giống như Long vội vàng mỉm cười hồi đáp, có thể nhìn thấy hiệu trưởng ngài là vinh hạnh của ta. Trong nháy mắt này, giống như Long hiểu luân bàn nói cái thế giới này lực lượng đẳng cấp không hề thấp ý nghĩa. Dumbledore tại cảm thụ của hắn bên trong hoàn toàn là tứ giai trung cấp trở lên tồn tại. Dumbledore nói đến, không cần phải khách khí, là một cái có thể ở 19 tuổi đạt tới chuẩn giáo sư cấp bậc tuổi trẻ vu sư. Siro tiên sinh tương lai nhưng so với ta cái lão nhân này còn muốn lớn hơn. Bất quá, rất xin lỗi là, chúng ta trước đó chiêu mộ một vị hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư xem như khẩn cấp. Hắn đã tới, cho nên, không sao, ta có thể làm trợ thủ của hắn, dù sao ta trước đó cũng không có giờ học kinh nghiệm. Giống như Long liền vội vàng nói đến, chỉ cần không phải cái kia bán sách bao cỏ giáo sư. cái nào tại đơn thuần đối với ma pháp hiểu rõ trên đều so bây giờ giống như long mạnh. Dumbledore cười một cái nói, vậy thì tốt quá. Không phải ta cũng không biết làm sao theo Quirrell giáo sư nói. Hiện tại, ta muốn những tiểu vu đó sư môn đã đến. Chúng ta đi nghênh đón bọn hắn đi. Nói ba người đi ra văn phòng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.